Đỉnh cao phú quý, chương 1103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên trở về phòng của mình trong tòa nhà chính thức của thành phố Tinh Huy. Sau đó lấy ra một ổ USB flash và lắp vào máy tính. Vì sự đầu tư trước đó của anh ấy, tòa nhà chính thức ở thành phố Tinh Huy, giống như thành phố Bình Minh, được trang bị đầy đủ thiết bị, những thứ như máy tính phải có sẵn. Bật máy tính và phát các hình ảnh bên trong. Trong tích tắc, trên máy tính hiện ra hình ảnh của Vận Thanh. Dường như anh ta đã ghi lại hình ảnh này ở một nơi hoang vu. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ biết được điều ước đã ấp ủ trong nhiều năm của mình. Trong màn hình, Vận Thanh trông bình tĩnh và nói một cách nghiêm nghị. Mặc dù tôi đã bước vào thần võ võ lâm, nhưng tôi biết rằng việc thách đấu với người cao hơn tôi một khoảng thời gian vẫn là điều khó khăn. Tuy nhiên, đây là bệnh tim của tôi. Nếu không khỏi, thậm chí còn cướp đi mạng sống của tôi. Căn bệnh tim này sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Nó đã cản trở tôi tiếp tục tinh tấn. Tôi biết rằng có nhiều điều tồi tệ, nhưng nó không đau. Lão bản đủ đời. Đáng tiếc duy nhất chính là thân thể này năng lực cũng không có người thừa kế. Vì vậy, ta đã ghi lại tất cả những hiểu biết của mình trong bao nhiêu năm ở đây. Mong rằng những người có duyên có thể kế thừa lớp áo của ta. Nếu các ngươi có năng lực và hiểu biết, khi đạt đến cảnh giới võ công cao cường, mong các vị sẽ thuận tiện cho bạn. Nhân dịp này, bạn có thể thay mặt bạn thách đấu Vân Dĩ Hà. Sau đây là tất cả kinh nghiệm của tôi. Trình Uyên đã xem video liên tục qua đêm. Kinh nghiệm của Vân Thành đã mở ra một cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn mới cho anh ấy. Anh ấy có một hiểu biết mới về việc luyện tập võ thuật. Trong video, Vân Thành có đề cập đến, trước khi thần võ là một quá trình tích lũy lâu dài, tức là làm nền móng của những tòa nhà cao vạn thước trên mặt đất. Đạt tới thần võ mới là chiến binh thực sự, bởi vì tại thần võ cảnh giới, một người hoàn toàn có thể vận dụng năng lượng bí mật bên trong cơ thể phóng ra bên ngoài. Có chút giống với khí công của Sơn Dạ Nghiêu. Anh ấy nói rất chậm và rất chi tiết, và một đoạn video kéo dài hơn 3 giờ. Còn Trình Uyên thì cũng nhận được nhiều hàng, thậm chí còn bị giao để cố tình diễn tập. Anh ta có lợi thế về máu, học và lĩnh hội rất nhanh, chỉ trong một đêm đã thực sự lĩnh hội được điều gì đó. Chỉ sau bình minh, khi anh ta đến phòng họp, Bạch Sĩ Câu nói với anh ta rằng những người từ các nước phía Nam đã rút lui. 6 giờ sáng, Trình Uyên mắt đỏ hoe đẩy cửa phòng họp. Đại diện của các gia tộc lớn phụ trách chiến đấu, bao gồm cả liên minh doanh nghiệp Bạch Sĩ Câu đều tụ tập ở đây. Xem ra mọi người đều rất thoải mái. Người từ các quốc gia phía Nam đã rút đi. Trình Uyên được Bạch Sĩ Câu nói. Trình Uyên bị sốc. Ban đầu anh ấy muốn thử nghiệm những hiểu biết mới của mình. Tại sao? Anh hỏi. Biểu hiện của Bạch Sĩ Câu khác với những người khác, vẻ mặt có chút trịnh trọng. Mọi người, sửa một lát đi, Bạch Sĩ Câu nói với mọi người. Sau đó, bước ra khỏi phòng họp một mình, Trình Uyên ngạc nhiên và đi theo ra ngoài. Họ đến tòa nhà chính thức, cách trương,